Alo, xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị bạn đến với cả kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Đấy, xin cảm ơn Kim Chủ Minh Đăng đấy, đã nãy tâm sự bảo là hỏi mình uống rượu không. Thì Kim Chủ đã tặng cho mình một chai rượu nho. Đấy, rất cảm ơn Kim Chủ, mặc dù mình thực sự là không biết uống lắm, nhưng mà sẽ cố gắng về thử xem, thưởng thức xem hương vị như nào. Thấy Kim Chủ bảo nhẹ, rất cảm ơn Kim Chủ. Đấy. Nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo, tập số 480 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Hiện giờ thì mình vừa mới lướt qua thì mình đọc sơ qua thấy được hai chương này nó đang bị convert. Thế nên là mình xin phép là được tóm tắt lại nhanh rồi chúng ta sẽ vào tập sau. Đấy, tức là sau 3 ngày thì Diệp Mặc rời khỏi đáy sông Thanh Vi Minh Giang thì hắn tìm được mấy nghìn viên nhưỡng sát thạch xanh trắng cũng với cả hơn 100 viên màu đen. Đấy, trở lại thuyền thì Diệp Mặc gọi Vô Ảnh ra để Thu Vô Ảnh khống chế thuyền tiến lên. Còn mình thì bắt đầu là luyện hóa mấy cái cung tiễn các thứ ấy. Thế bây giờ 12 hạt châu ra xem thì mới phát hiện là 12 cái hạt châu của Diệp Mặc lấy được trong này mới là hạt châu xịn. Còn có ức mặc thì là 12 hạt dở phẩm chế. Đấy. Rồi. Tiếp tục là đến gọi là gì nhỉ? Đây mình xem. Đấy, đến một nơi có cấm chế không gian lấy dùng thời không toa. Diệp Mặc thu hồi tiên thuyền tế xuất thời không toa. Thì trong chốc lát là rời khỏi cái màn sương trắng trên mặt sông, tiến nhập vào một cái mảnh gọi là băng cốt xâm lâm. Đấy. Diệp Mặc vừa đến đây thì tiến nhập cái băng cốt này không có gì kỳ quái, cũng không có mảnh đất trung gian nào. Đấy. Bắt đầu vào trong này thì cấm chế nó bạc nhược đi không ít, nhưng mà vẫn còn tồn tại. Thế nên là thời không toa chỉ có thể từ từ xuyên qua. Xong bắt đầu là Vô Ảnh phát hiện ra, Diệp Mặc phát hiện ra là chỗ này có kỳ dị. Đấy, Diệp Mặc nhìn qua, Diệp Mặc đi qua một lần Nam An Châu băng thần cấm địa trước đây. Thế là nhìn thấy băng hàn cốt địa phía dưới này, nhìn qua thảm cảnh nhân gian. Đấy, là một nơi ngoại vi khắp nơi đều các cô gái tuyệt sắc bị đông thành người băng. Đấy, nơi này thì băng sơn rậm rạp tinh tế thon dài, làm Diệp Mặc nghĩ đến cái băng thần tấm địa ở cái kia. Đấy, thế là thử đánh vỡ cái đỉnh băng thon dài thì là một nữ tử bị đông thành băng. Đấy. Ok. Bắt đầu mình tiếp xem tiếp nào. Đấy, thì lúc này có một người nhảy ra hỏi là ai dám ở băng thần cung làm sàn. Đấy, Diệp Mặc thần thức sớm thấy được cái nữ tử đó là một người dung mạo rất đẹp, vóc người tuyệt hảo, tới đây với tốc độ cực nhanh. Đấy, Diệp Mặc ôm quyền hỏi câu là chỗ này là băng thần cung hả? Đấy. Rồi xem nào. Rồi bắt đầu đến hết đoạn này. Ok, bây giờ xong rồi nhá. Này có chút xung đột. Ok. Đấy. Đấy, ok, bây giờ chúng ta sẽ vào tập truyện ngày hôm nay. Vô Ảnh muốn chém gió Diệp Mặc đương nhiên sẽ không phải trần, thậm chí ngay cả nói một câu cũng đều lười. Băng thần cung chủ, tam cung chủ thấy lĩnh vực của mình, thế mà ngay cả Diệp Mặc góc áo cũng không có được nhắc lên. Đã bị là tiên sủng của đối phương một cắn nuốt hết. Mà cái tên Diệp Mặc này dĩ nhiên cũng không thèm di chuyển, chứ đừng nói chi là tế xuất pháp bảo. Một tiên sủng có thể thôn phệ tiên đế lĩnh vực vốn cũng đủ để làm cho nàng rung động. Nhưng bây giờ cái tiên sủng này nói lĩnh vực của mình quá kém, xuất trần thanh đế cùng vị phong đại đế cũng không bằng. Hai người kia nàng đương nhiên nghe nói qua. Xuất trần thánh đế đúng là siêu nhân trong truyền thuyết, không nghĩ tới rằng chẳng những không chết, lại còn cùng đối phương giao thủ. Mà vị phong đại đế nàng cũng đã là càng ra mắt, nếu như đối phương thực không sợ vị phong đại đế, đã có thể không nói ra những lời này. Huống chi vừa rồi cái tiên sủng này thôn phệ lĩnh vực của nàng, hình dạng vừa đúng là không có khả năng giả. Ê, lão đại, có muốn hay không? Hiếp, giờ chết. Vô Ảnh thấy được khí thế của mình đã uy hiếp được một tiên đế, lập tức liền lần nữa đắc ý. Diệp Mặc biết loại chuyện này không nên làm quá, nói hơi quá đáng, không chừng đem sự tình làm hỏng bét, lập tức la lên một tiếng. Cầm mồm! Vị nữ tiên quần áo lục tam công chủ không còn khí thế như lúc đến, đồng thời cũng không có lần thứ hai mở rộng lĩnh vực của mình, mà đối với Diệp Mặc đã làm một cái thủ lễ đơn giản cực kỳ rồi nói. Vị tiên hữu này, cớ gì xông vào băng thần cung chúng ta? Diệp Mặc rõ ràng đây là đối phương mới hiểu được thực lực của mình, không dám tiếp tục dùng sức mạnh, hoặc nói tạm thời không dám tiếp tục dùng sức mạnh. Bởi vì Nhiếp Song Song còn đang ở băng thần cung, Diệp Mặc cũng không tiếp tục công kích đối phương, cũng ôm chút quyền và nói. Vừa rồi ta đã đi qua, chỉ là đúng thời điểm bắn phòng băng thần cung, tam công chủ mà thôi. Thuận tiện giúp băng thần cung truyền tin tìm một cố nhân. Không hơn, thế nhưng quý cung đối đãi với khách nhân như vậy, đúng là một điểm cũng không lễ phép. À, thì ra là thế, ta chính là băng thần cung tam công chủ Như Thư, vừa rồi thất lễ, mời Diệp tiên hữu vào. Cái tam công chủ này trong nháy mắt liền thay đổi khẩu khí, đối với Diệp Mặc trở nên lễ phép hơn, thậm chí đưa tay mời. Thật giống như nàng bởi vì đã biết được Diệp Mặc mục đích nên mới là cảm giác mình hiểu lầm. Diệp Mặc đương nhiên là không thể nào như vậy. Hắn truyền âm Vô Ảnh, bảo Vô Ảnh thời thời khắc khắc cẩn thận một chút. Tam công chủ băng thần cung, hắn thông thích. Hơn nữa cái tam công chủ này kiêng kỵ Vô Ảnh cùng lợi hại hắn. Lúc này làm ra loại thỏa hiệp hành động. Ai biết bên trong có hồng môn yến không? Chỉ Ôn bị thương sớm đã có người mang đi. Diệp Mặc cùng Vô Ảnh theo tam công chủ đi qua một đạo lại một đạo đỉnh băng. Vẫn như cũ còn không thấy băng thần cung. Dọc theo con đường này, Diệp Mặc thần thức quét qua các loại cấm chế cùng ẩn nấp trận pháp. Hắn không biết những cấm chế này bên trong là vật gì, lại đối với băng thần cung chỗ này càng không có hảo cảm. Nửa nén hương sau, một huyền băng to lớn xuất hiện ở trước mắt của Diệp Mặc. Trên cửa lớn, ba chữ lơ lửng to, băng thần cung. Tam cung chủ lộ ra nụ cười hiếm hoi với Diệp Mặc. Diệp tiên hữu đã đến băng thần cung, mời Diệp tiên hữu vào. Diệp Mặc không do dự mang theo Vô Ảnh trực tiếp bước vào băng thần cung Sơn Môn. Hắn biết tam cung chủ chỉ dẫn đường cho mình có chút vấn đề, bất quá hắn không sợ. Lúc trước Chỉ Ôn cầu viện, tam cung chủ rất nhanh đến hỗ trợ bọn họ. Bây giờ cư nhiên thời gian hơn một nén nhang, không có quỷ, Diệp Mặc tuyệt đối không tin. Diệp Mặc không biết chỗ hắn có phải là thật hay không băng thần cung, bởi vì nơi này khắp nơi đều là thần thức cấm chế, thần thức của hắn căn bản vô pháp chạm đến địa phương sâu hơn. Tuy rằng Diệp Mặc thần thức dung nhập thần thông rất dễ điền phá vỡ nơi này che đậy thần thức cấm chế, nhưng Diệp Mặc cũng không có làm như vậy. Hiện tại hắn coi như đúng là một người khách nhân. Như vậy, ngay cả băng thần cung cấm chế cũng cố ý đi phá vỡ, đó chính là khiêu khích. Một lát sau, tam công chủ mang theo Diệp Mặc đi tới một phòng khách hình tròn. Thấy Diệp Mặc tiến đến, trong đại sảnh đang ngồi một cá phu nhân, lập tức liền bắt đầu nghênh tiếp. Tố Lan hoan nghênh Diệp tiên hữu quang lâm băng thần cung. Phu nhân này không đợi tam công chủ nói, đã đi đầu nghênh tiếp, hướng Diệp Mặc làm một thủ lễ. Công chủ. Tam công chủ đầu tiên đối với phu nhân này hành lễ, sau đó xoay người nói với Diệp Mặc. Diệp tiên hữu, đây là chúng ta băng thần cung đại công chủ. Diệp Mặc lập tức hồi lễ, trong lòng đã biết rằng băng thần cung sớm có chuẩn bị. Hắn vẫn không nói gì. Cái này đại công chủ liền ngay cả tên của mình đều biết. Cái này đại công chủ so với tam công chủ, thái độ ngược lại ôn hòa hơn nhiều. Nàng tu vi cũng cao hơn so với tam công chủ, đã là tiên đế hậu kỳ. Phòng trưng cách hay phòng khách tròn rất lớn, nhưng là trừ Diệp Mặc chỉ có đại công chủ cùng tam công chủ hai người. Trừ ra chỉ có một chén tiên trà loãng tới cực điểm. So với trước đây phía miễu tiên trì đối với hắn hoan nghênh, nơi này vẫn kém xa. Tuy rằng hai vị công chủ coi như khách khí, Diệp Mặc cảm nhận được một tia khó chịu. Vốn là muốn nói ra bản thân có mang theo băng thần cung một tiểu thế giới tới đây. Ý nghĩ lập tức bị bỏ đi, hắn quyết định gặp được Nhiếp Song Song, lại nói. Hai vị, Diệp Mỗ nghe băng thần cung còn có một vị nhị công chủ, không biết vì sao không nhìn thấy. Diệp Mặc bắt đầu đánh bài ngửa. Người gọi là Tố Lan đại công chủ, vùng lông mày lập tức nhíu lại hơi giật, bất quá động tác này trong chớp mắt liền đã cười tủm tỉm. Đàm Giao sư muội còn đang bế quan, không biết Diệp tiên hữu đến tìm băng thần cung ta có chuyện gì. Trước ta nghe nói Diệp tiên hữu là vì băng thần cung tới truyền tin, không biết tin gì. Ha, ta tới nơi này chủ yếu muốn tìm một chút Niếp Song Song, không biết Song Song hiện tại khỏe không? Diệp Mặc không nhìn thấy Niếp Song Song trước, không bao lo nói bất luận chuyện gì khác. Niếp Song Song? Đại công chủ lập tức kinh dị lặp lại một câu. Nàng nghĩ tới rất nhiều về Diệp Mặc, thậm chí nghĩ Diệp Mặc lai giả bất thiện, lại thật không ngờ Diệp Mặc dĩ nhiên là tới gặp Niếp Song Song. Khó trách hắn là lần thứ nhất hỏi về nhị công chủ. Diệp Tiên Hữu biết Song Song? Tam công chủ cũng kinh dị hỏi một câu. Diệp Mặc đứng lên ôm quyền. Không sai, Song Song đúng là bằng hữu của ta. Hơn nữa chúng ta đi tới cùng một chỗ, ta lần này tới tìm Song Song. Nếu như Song Song ở đây, hai vị công chủ gọi cô ấy một tiếng. Như thư xung vậy, người nơi này bồi Diệp Tiên Hữu, ta đi mang Song Song đến. Ngoài dữ liệu của Diệp Mặc là đại công chủ Tố Lan dĩ nhiên không có bất kỳ phản bác nào nên lập tức đứng lên. Xem ra Niếp Song Song ở chỗ này có chút địa vị, nếu không, cái này đại công chủ sẽ không đích thân đi gọi nàng. Diệp Mặc hơi chút xuống tâm tư, đồng thời ngồi xuống đối với đại công chủ ôm quyền. Đại công chủ sau khi rời đi, tam công chủ đối với Diệp Mặc càng nhiệt tình hơn, cùng trước đây hoàn toàn bất đồng, không ngừng hỏi Diệp Mặc các loại vấn đề. Thế nhưng Diệp Mặc rất nhanh phát hiện ra tam công chủ hỏi vấn đề trọng điểm có chút cổ quái. Thứ nhất hỏi hắn đến từ địa phương nào, thứ hai không hỏi hắn là thế nào cùng Song Song quen biết, thứ ba không hỏi hắn cũng làm sao biết Song Song ở chỗ này. Tam công chủ hỏi vấn đề có lẽ chỉ có một chút, đó chính là Diệp Mặc làm thế nào đi qua Thanh Vi Minh Giang. Ở Thanh Vi Minh Giang trên đường gặp cái gì, hơn nữa mỗi một cái chi tiết cũng đều sẽ hỏi. Nửa nén hương đi qua, Diệp Mặc còn không đợi được đại công chủ mang theo Song Song đến, lập tức đã có chút nổi lên nghi ngờ. Băng Thần Cung mang một người đến tối đa chỉ có mấy phút. Một nén nhang sau, Diệp Mặc bỗng nhiên đứng dậy, coi như tam công chủ lại nhiệt tình nữa, hắn cũng không tiếp tục chờ đợi. Cũng vào lúc đó, Diệp Mặc chợt nghe Niếp Song Song kinh hỉ run rẩy. Đúng là Diệp đại ca sao? Diệp Mặc dương mắt lại thấy Niếp Song Song hai mắt đẫm lệ mông lung đứng trước cửa sảnh, mà đại công chủ không có bên người nàng. Niếp Song Song mặc trên người quần áo xanh nhạt. Bất ngờ, hắn cùng lần đầu tiên ước hội thời điểm, hình thức y chang nhau. Tam công chủ lúc này đứng lên nhẹ nhàng nói một câu. Diệp Tiên Hữu, mời cùng Song Song nói chuyện, ta rời đi chút. Vô Ảnh dường như cũng biết mình lúc này không nên ở lại chỗ này, lập tức chủ động tiến nhập thế giới tràng vàng. Diệp đại ca, đây là tiên sủng của ngươi. Niếp Song Song lại vẫn chú ý tới Vô Ảnh. Diệp Mạc vội vàng khoác tay. Không cần để ý đến nó, Song Song, mới hơn 100 năm ngươi dĩ nhiên đã là kim tiên sơ kỳ. Làm sao tu luyện nhanh như vậy? Diệp Mặc lúc mang Niếp Song Song tiến nhập thế giới trang vàng, Song Song chỉ là một người thường, tu sĩ luyện khí. Diệp đại ca, nếu không phải ngươi Song Song sớm đã mất mạng, thật không ngờ kiếp này ta có thể nhìn thấy ngươi. Song Song vừa nói vừa có chút không nhịn được khóc thút tít, hiển nhiên tâm tình có chút kích động. Diệp Mặc trong lòng bỗng nhiên dâng lên một ít không được tự nhiên. Hắn không nói rõ loại không được tự nhiên này là cái gì, chỉ biết hắn cảm giác ở bên trong cùng Song Song lần thứ hai gặp mặt hẳn không phải như vậy. Hắn dĩ nhiên cảm giác mình gặp lại Song Song, không có bất cứ vui mừng nào. Song Song, đưa cổ tay ngươi cho ta xem. Diệp Mặc nói xong đã tiến đến bắt tay Niếp Song Song. Hắn rất muốn biết trước mắt này, Niếp Song Song có phải hay không đúng là Niếp Song Song thật. Còn trên người của nàng có các loại cấm chế gì khác không? Niếp Song Song ở trong Diệp Mặc, ở trong thế giới trang vàng nhiều năm như vậy, Diệp Mặc sớm quen thuộc khí tức của nàng. Hắn đều kiểm tra Song Song không chỉ một lần, nên đối với thân thể nàng phi thường quen thuộc. Lúc này, Diệp Mặc nắm tay Niếp Song Song, tiên nguyên trong cơ thể Niếp Song Song vận chuyển một lần, lập tức cũng biết trước mắt này là Niếp Song Song chân chính. Cũng chính là cái kia Song Song trong thế giới trang vàng của hắn rất nhiều năm. Hơn nữa thân thể của nàng cũng không có bất kỳ cấm chế nào. Diệp Mặc thở phào nhẹ nhõm. Song Song, tình huống lúc đó là chuyện gì xảy ra? Niếp Song Song cẩn thận nhìn chung quanh bỗng nhiên truyền âm. Đợi lát nữa ngươi dẫn ta đi sao? Đúng vậy Song Song, ta cảm giác nơi này không tốt. Ta đối với băng thần cung không có bất cứ hảo cảm. Hơn nữa không thích ở chỗ này. Ta không hy vọng ngươi tiếp tục ở băng thần cung. Cho nên, ta đúng là muốn mang ngươi đi. Diệp Mặc nói thẳng không kiêng kỵ. Niếp Song Song thở phào nhẹ nhõm. Chờ chúng ta rời đi nơi này ta sẽ cùng nói với ngươi. Những năm này sự tình thực là một lời khó nói hết. Bất quá ta có thể gặp ngươi lần nữa, ta đã đủ hài lòng. Không, Song Song, năm đó ngươi vì cứu ta mới bị Vô Ảnh thao tầm làm đông cứng. Nói đến đây, Diệp Mặc chợt nhớ tới Nhiếp Song Song vô ảnh thao tầm. Vừa hỏi, đã bị Nhiếp Song Song lôi kéo. Đi vào phòng ta nói đi. Nơi này không thích hợp. Nhiếp Song Song ở trong chỗ không nhỏ, còn có một cái sân nhỏ có đủ loại tiên hoa. Trong sân là gian phòng tu luyện, cách gian phòng là phòng ngủ khá xa. Nhiếp Song Song ở gian phòng ngủ rất là thanh nhã, thậm chí để lộ ra một loại trần vị tục đạo. Diệp Mặc trái lại ưa thích như vậy, có vẻ chân thực một chút. Nhiếp Song Song rót chén trà cho Diệp Mặc rồi ngồi xuống. Song Song, ngươi thật giống như có chút tâm sự. Diệp Mặc cảm giác Nhiếp Song Song tổng là có chút không tự nhiên. Hiện tại, ở Nhiếp Song Song trong phòng hắn hỏi đến. Không phải. Nhiếp Song Song lắc đầu. Ta ở chỗ này sinh sống hơn 100 năm, sư phụ với ta rất tốt. Hơn nữa sư phụ còn đang bế quan, nghĩ đến gần phải rời đi sư phụ, rời băng thần cung, trong lòng ta có chút thương cảm. Dừng chút, Nhiếp Song Song dường như nghĩ tới chuyện dĩ vãng thở dài. Diệp đại ca, ngươi còn nhớ rõ tiên sủng đầu tiên Loan Loan không? Trong lòng ta có chút nhớ nó, ta cuối cùng là vui mừng nhớ tình bạn cũ. Diệp đại ca thật giống như trước đây, ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi như vậy, ta trên người ngươi cảm nhận được một loại yên lặng, ta thích cảm giác này. Ta thậm chí đang suy nghĩ rất nhiều đều giống như trước đây. Ta cũng rất vui vẻ. Diệp Mặc vội vàng cắt đứt Nhiếp Song Song. Song Song, chuyện đã qua không cần nói ra. Đến lúc đó, chúng ta cùng nhau rời đi cái băng thần cung này. Nơi này không phải địa phương gì tốt. Ta sẽ dẫn ngươi đi một địa phương tốt hơn, có rất nhiều bằng hữu. Ừ, Diệp đại ca, ta cũng không muốn ở chỗ này. Nhiếp Song Song ừ một tiếng, bỗng nhiên có chút nghi ngờ. Diệp đại ca, ngươi nói trước đây ta thậm chí chỉ tương đương với một luyện khí tu sĩ. Ngươi như thế nào đem ta đưa lên tu tiên giới? Lại nói tiếp cũng là vận khí. Diệp Mặc do dự một chút. Song Song, chuyện này sau khi chúng ta rời khỏi đây, sẽ cùng ngươi đi nói. Không có gì quan trọng. Nhiếp Song Song khéo léo gật đầu. Tốt Diệp đại ca, ngươi bây giờ tu vi gì? Ta còn chưa từng thấy qua đại cung chủ cùng tam cung chủ đồng thời đi tiếp kiến một người nam nhân. Diệp Mặc không giấu giếm. Ta bởi vì có chút kỳ ngộ cho nên tốc độ tu luyện tương đối nhanh, bất quá so ra vẫn kém mấy người cung chủ. Bởi vì tiên sủng của ta sức chiến đấu tương đối lợi hại, hơn nữa ưa thích bốc phét, phỏng chừng hai vị cung chủ có chút kiêng kỵ. Nhấp Song Song mới kim tiên sơ kỳ, Diệp Mặc không muốn nói ra tu vi, miễn cho Song Song cảm thấy khác biệt quá lớn. Chính là cái con long mã có cánh kia sao? Nhấp Song Song lập tức ngạc nhiên. Diệp Mặc phát hiện ra cảm giác không được tự nhiên, liền đứng lên. Hắn cảm giác những lời này không phải là hắn muốn cùng Nhiếp Song Song nói chủ yếu. Có lẽ không phải hiện tại hắn muốn nói, loại cảm giác này dường như có chút quái dị. Mặc dù có loại cảm giác này nhưng hắn vẫn gật đầu. Đúng vậy, được rồi, Song Song, trước đây bên cạnh ngươi có vô ảnh thao tầm đâu? Nhiếp Song Song dẫn dắt hắn vào, vốn dĩ chính là muốn nói về vô ảnh thao tầm. Hiện tại nàng dĩ nhiên quên mất, Diệp Mặc lần thứ hai hỏi một câu. Diệp Mặc biết vô ảnh thao tầm muốn lớn lên cần tài nguyên thực sự rất nhiều. Nhiếp Song Song coi như ở băng thần cung phỏng trừng cũng không có cái lo lắng về chăn nuôi vô ảnh thao tầm. Hắn sở dĩ nói vậy đúng là muốn trợ giúp Nhiếp Song Song tìm được một biện pháp nuôi vô ảnh thao tầm. Vô ảnh thao tầm được ta nuôi tại một chỗ, ta đi mang tới. Diệp đại ca, cảm ơn ngươi đã dẫn ta tới đến tiên giới. Nhiếp Song Song lần thứ hai nói câu cảm tạ. Diệp Mặc nhíu mày. Song Song, chúng ta liền không cần khách khí như vậy. Trước đây không phải ngươi liều chết cứu ta, nói không chừng ta đã chết. Ta đối với ngươi cảm thấy thực sự là bé nhỏ không đáng kể. Nhiếp Song Song vành mắt đỏ lên có chút nghẹn ngào. Không, không phải Diệp đại ca, điều này kỳ thực không có như nhau. Trước khi biết ngươi, ta chỉ là cô đơn, lúc nhận thức ngươi mới có bằng hữu. Trong lòng ta đối với ngươi vĩnh viễn là cảm kích. Diệp Mặc tiến nhập băng thần cung đến nay, lần đầu tiên cảm nhận được Nhiếp Song Song đích thực. Thầm trách mình trước kia nghĩ nhiều lắm, vội vã đứng lên. Song Song, chúng ta không chỉ nói những thứ này chờ chúng ta rời đi, lại nói sau. Ừ, Diệp đại ca, đây là gian phòng ngủ của ta, ngươi chờ một lát, ta đi một chút sẽ trở lại. Nhiếp Song Song đỏ mặt nói xong nhanh chóng đi ra, trước khi rời đi còn không quên đóng cửa phòng. Diệp Mặc ngồi một mình ở trong phòng Nhiếp Song Song, dĩ nhiên cảm giác được có chút mất tự nhiên. Căn phòng này đúng là của Nhiếp Song Song, mình và Nhiếp Song Song coi như là bằng hữu, thế nhưng hắn làm thế nào luôn luôn cảm giác mất tự nhiên. Nếu không phải là Nhiếp Song Song ở trong khuê phòng, Diệp Mặc thần thức quét đi nhìn kỹ một lần. Bất quá, Diệp Mặc ý niệm này cũng không có dây dưa bao lâu. Thần thức của hắn vừa quét ra, Nhiếp Song Song ở trong thế giới trang vàng của hắn rất nhiều năm. Mình vừa nhìn nàng khuê phòng một lúc hẳn không có việc gì. Diệp Mặc thần thức đảo qua ra ngoài lập tức đứng lên. Khuê phòng đúng là khuê phòng, thế nhưng bên trong tất cả mọi thứ dĩ nhiên chưa hề dùng qua. Sau một khắc, Diệp Mặc thần thức quét ra ngoài, hắn phát hiện thần trí của mình đã bị cửa phòng ngăn trở. Diệp Mặc không do dự liền đi tới cửa phòng, lôi một chút chốt cửa. Diệp đại ca xin lỗi, ngươi đã cứu ta vài lần. Ta chỉ cứu ngươi một lần, thế nhưng lúc này ta đây còn chưa muốn trở về. Thực sự xin lỗi, đáng tiếc không có cách nào, ngươi thực sự không nên tới nơi này tìm ta. Ngươi đã xúc phạm đến băng thần cung danh giới, ngươi yên tâm đi thôi. Tương lai nếu có một ngày ta có thể trở về địa cầu, sẽ lập một nấm mộ cho ngươi ở địa cầu, chôn quần áo và di vật, bởi vì ta thích ngươi là thật. Con người luôn thay đổi, ta cũng sẽ thay đổi. Ta đúng không phải là với ngươi. Nhiếp Song Song thanh âm hơi ngập ngừng, bởi vì kịch liệt sát sát có tiếng che mất thanh âm của nàng. Diệp Mặc vào thời khắc này phát hiện nơi này toàn là bị cấm chế che lại, căn bản không cách nào phá trừ ra ngoài. Đồng thời, ở chỗ này, vậy mà cũng đáng sợ tới cực điểm. Băng hàn ầm ầm rơi xuống. Loại băng hàn này so với trước kia Diệp Mặc đi qua băng lâm đều phải kinh khủng hơn gấp trăm lần. Diệp Mặc thần thức vừa đi ra đã bị loại băng hàn này đánh nứt đầu, đầu óc truyền đến từng trận đau đớn. Ở trong chớp mắt này, Diệp Mặc cũng biết vô luận hắn có hay không phá vỡ được trận pháp này. Nếu hắn tiếp tục ở lại chỗ này thì kết cục chỉ có một, đó là con đường chết. Loại băng hàn này coi như tiên đế đỉnh phong, hơn nữa tiên thần thể luyện thể hậu kỳ cũng không nhất định có thể chống đối. Băng thần cung thực sự là đáng sợ, lại có thể điều động được loại lạnh giá này xuống tới. Giữa loại kinh khủng băng hàn này, thần thức di chuyển cũng vô pháp, càng không cần nói đến thân thể. Diệp Mặc không nghĩ xuống phía dưới, lập tức tiến vào thế giới trang vàng. Tiếp tục ở lại bên ngoài chỉ là chờ chết. Đây hắn là tiên thần thể trung kỳ tu vi luyện thể. Nếu hắn tu vi luyện thể thấp chút, hắn thậm chí ngay cả tiến nhập thế giới trang vàng cũng đều không có. Ở thế giới trang vàng, Diệp Mặc không có bất kỳ phẫn nộ nào. Chính như Nhiếp Song Song nói giống nhau, nàng cứu mình một lần, hiện lại là lấy trở lại thôi. Diệp Mặc lúc đúng là một người trọng tình, đặc biệt vì Nhiếp Song Song đến lại bị Nhiếp Song Song án toán. Lúc này trong lòng hắn chỉ có một loại đến từ đáy lòng thất vọng, thậm chí là thất lạc. Con người luôn sẽ thay đổi, có lẽ Nhiếp Song Song nói lời này rất chân thực. Thế nhưng Diệp Mặc phát hiện thủy chung hắn chưa từng thay đổi qua. Thế sự thương hải tang điền, bản tâm hắn vẫn giữ vững. Hắn không rõ Nhiếp Song Song tại sao muốn như vậy, hắn kiểm tra qua Nhiếp Song Song biết nàng không có bị bên dưới bất luận cái gì thần thức ký hiệu hoặc là người khống chế. Coi như nàng cố ý muốn ở lại băng thần cung, mình cũng không nhất định phải cầu nàng rời đi. Tại sao muốn đối với hắn đưa vào chỗ chết? Diệp Mặc thần thức cẩn thận ra ngoài, từ thần thức ở thế giới trang vàng đi ra, lập tức đã bị băng hàn kinh khủng tới cực điểm hóa thành hư vô. Hắn chỉ có thể cảm giác được thế giới trang vàng, loại này đóng băng đến cốt tủy lạnh giá, dường như ở trên lòng đất chỗ sâu. Mấy ngày sau, Diệp Mặc cảm giác được thế giới trang vàng đã dừng lại. Thần thức lúc này quét ra, chung quanh băng hàn so với trận pháp trước đó phát động đã khá hơn nhiều. Bất quá thần thức của hắn vẫn như cũ vô pháp ở bên ngoài đâu. Một lúc sau thần thức của hắn lập tức cũng sẽ bị đông cứng thành hư vô. Diệp Mặc biết cái trận pháp băng hàn này càng đi về sau, hàn ý liền giảm đi rất nhiều. Hắn không cần phải hiện tại liền đi ra ngoài. Hơn nữa, loại phá hư băng hàn trận pháp coi như là người bố trí trận pháp cũng vô thức quét đến tiến đến kiểm tra. Huống chi Diệp Mặc tin tưởng cái này người của băng thần cung tuyệt đối không có bản lãnh bố trí đại trận pháp này. Cái này kinh khủng tới cực điểm, băng hàn trận pháp tuyệt đối là thượng cổ lưu lại. Người băng thần cung có lẽ chỉ lợi dụng mà thôi. Hắn thậm chí hoài nghi mình tiến vào địa phương có đúng là băng thần cung không. Vô Ảnh biết lão đại bị ám toán, lại cũng không dám nói nhiều, dứt khoát nấp một bên đi, cùng Tiểu Băng Sâm nghiên cứu cách trừng cất rượu. Diệp Mặc biết rõ trận pháp này không thích hợp, hiện tại sau khi rời khỏi đây lập tức lấy ra trận bàn thời gian, bắt đầu luyện hóa mấy mũi cốt tiễn khác, còn đem luyện hóa nốt cây chủy thủ. Băng thần cung giữa chỗ thiền điện. Trước đi nghênh tiếp Diệp Mặc, đại công chủ, tam công chủ ngồi chung một chỗ, mà Nhiếp Song Song dĩ nhiên đứng một bên. Song Song, ngươi thích tên Diệp Mặc kia? Tam công chủ đột nhiên trả lời. Nhiếp Song Song nhanh chóng khom người. Đúng vậy, ta lúc ở phàm tục đúng là đã động tâm, bất quá đó là sự tình thật lâu trước kia. Tam công chủ gật đầu. Diệp Mạc có thể tìm tới nơi này coi như là một người có mảnh thâm tình. Tu vi hắn tuy rằng không cao, bất quá tiên sủng kia rất là tốt. 7749 năm sau trận pháp mở ra. Nếu hắn mà còn có tiên sủng ở đó, ngươi thu lại cho mình sử dụng. Đại công chủ phụ hạ. Song song, tương lai ngươi vấn đỉnh vô thượng thánh đế, ta băng thần cung vĩnh viễn đều không an phận ngồi một góc. Ngươi xem qua mình luân hồi, ngươi biết đường ngươi nên đi, nên buông thì nên buông. Lúc ban đầu có thể có chút gian nan, thế nhưng trong tương lai là sẽ ngươi may mắn tự quyết, chí ít bây giờ ngươi làm rất tốt. Song song ghi nhớ hai vị cung chủ giao huấn. Nhấp song song nhanh chóng, kính cẩn, đáp. Đại công chủ khẽ thở dài một tiếng. Song song, sau này trước mặt chúng ta ngươi không cần câu nệ. Lai địch của ngươi không bình thường, tương lai thành tựu không tầm thường. Dường như nhìn thấy Nhiếp Song Song nhãn thần có chút ảm đạm, đại công chủ không có tiếp tục nói hết mà ôn nhu. Song song, ngươi trước đi nghỉ, ta và tam công chủ nói chuyện chút. Chờ Nhiếp Song Song đi, tam công chủ lúc này nghi ngờ. Sư tỷ Song Song nói nàng quên hỏi Diệp Mặc về vô ảnh thao tầm. Chuyện này. Không đợi tam công chủ đem nói hết lời, đại công chủ liền thở dài một tiếng. Song song trong lòng cũng rất khó chịu. Nàng đạo tâm cũng rất kiên định. Diệp Mặc kia dù sao cũng là người nàng thích. Bây giờ nàng tự tay giết, mặc dù đối với nàng là có lợi, nhưng bây giờ không cách nào là nhất thời buông. Về phần vô ảnh thao tầm, ta sợ nàng cố ý không hỏi. Loại chuyện này nghĩ tới chỉ tăng thêm thương cảm. Trước đây nàng cũng bởi vì vô ảnh thao tầm cùng Diệp Mặc gặp một chỗ. Sư muội, Diệp Mặc kia tu vi ngươi cảm giác đến trình độ nào? Đại công chủ lần thứ hai hỏi tới Diệp Mặc. Tuy rằng tam công chủ trước mặt Nhiếp Song Song nói Diệp Mặc tu vi không cao, thế nhưng nàng lại nhìn ra Diệp Mặc tu vi tuyệt đối không thấp. Tam công chủ trầm ngâm trong chốc lát. Sư tỷ, Diệp Mặc tu vi kia tuyệt đối không so với người thấp hơn. Hơn nữa hắn từ Thanh Vi Minh Giang đến, khẳng định đã phát hiện băng thần cung bí mật. Đối với người như thế tuyệt đối không có khả năng nương tay. Không chỉ nói là hắn tiên đế, cho dù thực sự là một tiên vương, chúng ta cũng không thể khinh thường. Huống chi ta từ trước đến nay còn chưa từng thấy ai có thể qua Thanh Vi Minh Giang. Người này thậm chí ngay cả Thanh Vi Minh Giang đều có thể vượt. Trừ cái đó ra, nếu mà song song nói là thật, ta rất khó tưởng tượng hắn làm sao có thể ở trong thời gian ngắn ngủi tấn cấp tiên đế. Trên người này khẳng định có đại bí mật. Ta nghĩ nếu hắn là đều đấu thắng vị phong đại đế, nói vậy ở tiên giới coi như nổi danh. Chúng ta chỉ cần phái người ra ngoài điều tra một chút thì sẽ biết. Cũng có thể. Đại công chủ gật đầu. Coi như trên người hắn có bí mật lớn hơn nữa, đợi băng thần đại trận mở ra lúc này, bí mật cũng đều là của băng thần cung. Bởi vì Diệp Mặc có thể đơn giản phá vỡ tam cung chủ lĩnh vực, hơn nữa còn là qua sông Thanh Vi Minh Giang tới được đây. Lúc này mới làm cho các nàng quyết định dùng băng thần đại trận. Nửa tháng sau, Diệp Mặc đem ba mũi cốt tiễn cùng luyện hóa đến tầng cấm chế thứ 48. Lúc này hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Đệ tam mũi cốt tiễn luyện hóa so với phía trước hai mũi cốt tiễn lại đều trở ngại. Hắn dùng thời gian cũng nhiều hơn không ít. Đệ tam cốt tiễn luyện hóa đến thứ cấm chế 48, Diệp Mặc lúc này mới cảm giác được. Cái này đệ tam mũi cốt tiễn so với phía trước hai mũi cốt tiễn uy lực cũng lớn hơn rất nhiều. Nếu mà để 108 tầng cấm chế luyện hóa toàn bộ, Diệp Mặc thậm chí hoài nghi như vậy bắn một loạt ba tiễn ra ngoài, coi như thánh đế cũng không thể ngăn trở. Cẩn thận, thu dung không? Diệp Mặc thực sự là không có tìm được tác dụng còn lại của cây chùy thủ này. Diệp Mặc lại đem thần thức quét ra thế giới trang vàng, phát hiện bên ngoài cái loại băng hàn thấu xương ăn mòn thần thức trình độ đã trở nên yếu đi rất nhiều. Diệp Mặc không do dự nữa trực tiếp rời đi thế giới trang vàng ở địa phương. Băng hàng đáng sợ đến tận xương trong nháy mắt đem y phục của hắn đông thành mảnh vỡ, biến thành hư vô. Diệp Mặc trong lòng thầm nghĩ thật là lợi hại. Hắn, ngay cả tiên thần thể trung kỳ luyện thể, ở loại trạng thái đáng sợ này đều có chút ý lạnh run. Loại băng hàn này căn bản không phải dùng hỏa diễm có thể ngăn trở. Diệp Mặc vận chuyển công pháp luyện thể, đồng thời lấy gia đình cấp tài liệu luyện chế trận kỳ, vùng ra ngoài. Phải đi khai cái mảnh băng hàn không gian này, nhất định phải tìm được trận môn phá giải trận pháp. Mà những thứ này đều cần thời gian, cho nên hắn cần phải ở chỗ này trước bố trí một địa phương có thể náu thân. Ở lại trong thế giới trăng vàng tuy an toàn, nhưng không cách nào rời đi cái băng hàn đại trận này. Hắn muốn rời đi nơi này nhất định phải phá giải trận pháp. Diệp Mặc trình độ trận pháp sớm vượt qua bát cấp tiên tông trận sư. Mặc dù bây giờ còn không có cách nào phá vỡ trận pháp này, thế nhưng bố trí một trận pháp chống lạnh đã không có bao nhiêu vấn đề. Chỉ nửa ngày Diệp Mặc liền bố trí xong cái trận pháp chống lạnh, chung quanh băng hàn yếu đi xuống, hắn mới một lần nữa thay đổi bộ quần áo. Nguyên bản Diệp Mặc cho rằng, bằng vào hắn trận pháp trình độ thôi diễn cùng bản lĩnh, chỉ cần yên ổn, muốn từ chỗ này đi ra ngoài căn bản không có bất kỳ nghi vấn nào. Nhưng khi Diệp Mặc tại đây trong trận pháp băng hàn thôi diễn nửa tháng, ngay cả manh mối cũng không có tìm ra, hắn mới biết mình quá mức lạc quan. Diệp Mặc thậm chí đem Tiểu Băng Sâm ra kêu đến, Tiểu Băng Sâm chỉ nhận ra đây là một cái thiên nhiên đại trận công kích. Bởi vì sau khi phát động chỉ có thể chờ trận pháp bản thân mở cửa, bằng không rất khó đi ra. Diệp Mặc chỉ biết phải ở cái này trận môn mở cửa, hắn mới có thể rời đi. Thế nhưng hắn căn bản cũng không biết đại trận lúc nào sẽ mở. Hắn cũng không muốn ở lại chỗ này chờ không. Vài tháng trôi qua, cái băng hàn trận pháp này vẫn không được mở. Diệp Mặc có chút nóng lòng đứng lên. Hắn đột nhiên nhớ tới thế giới trăng vàng của Thanh Châu tiểu thế giới. Nếu như trước đây Diệp Mặc trả lại cho băng thần cung chút mặt mũi, vậy bây giờ hắn căn bản là vô nửa phần lưu ý băng thần cung. Hắn lấy ra Thanh Châu tiểu thế giới bắt đầu luyện hóa, dùng Diệp Mặc hiện tại đã tu vi tiên tôn đỉnh phong, luyện hóa cái tiểu thế giới này không cần tốn bao nhiêu thời gian. Chỉ nửa ngày, cái tiểu thế giới này đã hoàn toàn bị hắn luyện hóa, tiểu thế giới cảnh tượng bên trong rõ ràng xuất hiện ở giữa thần thức của Diệp Mặc. Diệp Mặc không do dự trực tiếp tiến vào tiểu thế giới. Cái tiểu thế giới này vô cùng rõ ràng, diện tích không lớn, phương viên không quá trăm dặm, Diệp Mặc thần thức hoàn toàn có thể quét đến đầu cuối cùng. Ở giữa tiểu thế giới, thanh sơn, lục thủy vần quanh, tiên linh khí ngược lại cực kỳ nồng nặc. Một loạt các phòng ốc tinh xảo ở sân cùng với tiểu thế giới có thể thấy, thanh sơn lục thủy vây quanh, hoa lệ chói mắt. Trong sân, đang lúc có một gốc cây đại thụ trăm trượng cao. Cây đại thụ này đúng là trước đây Diệp Mặc ở băng thần tấm địa phát hiện ra một gốc. Dưới gốc cây đại thụ có một cái giường huyền băng, nằm trên giường chính là nữ tử Thanh Như Diệp Mặc gặp qua một lần. Đã nhiều năm như vậy, Diệp Mặc thấy cái này gọi là Thanh Như nữ tử vẫn như cũ có một loại kinh diễm cảm giác. Nữ nhân này quá đẹp, chân băng du cùng lạc ảnh có đẹp, làm cho người ta có một loại thân cận cảm giác. Nhưng người gọi Thanh Như nữ tử, vẻ đẹp của nàng dĩ nhiên làm cho người ta có một loại cảm giác không thật. Coi như nàng nằm nhiều năm như vậy, vóc người vẫn là đỉnh của đỉnh. Diệp Mặc chưa từng thấy ai hơn nàng, chỉ có chân băng du là người duy nhất có thể cùng sánh ngang. Nhưng chân băng du đúng là lúc luyện thể mới có vóc người này, mà nữ nhân này đoán chừng là trời sinh đã có loại vóc người tuyệt mỹ này. Diệp Mặc lấy ra một quả thiên tâm phục phách đan để vào trong miệng Thanh Như. Thiên tâm phục phách đan là phương thuốc dân gian chỉ có Diệp Mặc một người có. Đây là hắn dùng giác hồn tảo, ám tảo cùng đỉnh cấp tiên linh thảo thiên lan, cộng thêm siêu việt cửu cấp tiên linh thảo thanh nhân hạnh luyện chế ra tới một loại cao cấp cửu phẩm tiên đan. Loại đan dược này chỉ cần còn một hơi thở, nguyên thần phải sống, có thể cứu sống. Loại tiên đan này cũng chỉ Diệp Mặc có thể lấy ra dùng. Người khác coi như chiếm được những thứ này tiên linh vật cũng vô pháp luyện thành đan dược. Diệp Mặc khẳng định, Thanh Như thần hồn vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Chỉ cần nàng có một tia thần hồn, mình có thể cứu tỉnh, sau đó hỏi chút cái này vấn đề vây khốn đại trận rốt cục là gì. Thiên tâm phục phách đan lọt vào trong miệng Thanh Như liền lập tức hòa tan. Diệp Mặc rất nhanh cảm nhận được rất nhiều tiên linh khí ùa ra từ hướng Thanh Như thần thể. Quả nhiên, mới tới không tới nửa ngày, Thanh Như liền mở con mắt, nàng dường như có chút nghi ngờ nhìn bốn phía bỗng ngồi dậy. Rất nhanh, nàng hiểu rõ cái này là tiểu thế giới của mình, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Bất quá khi nàng nhìn thấy Diệp Mặc đang đứng ở chỗ không xa, thì nhất thời kinh thanh té ngồi trên mặt đất. Ngươi là ai? Tại sao ở tiểu thế giới của ta? Thanh Như không hề nghĩ ngợi, liên tiếp chính là hai vấn đề hỏi ra. Diệp Mặc lạnh nhạt, ta là ai không trọng yếu, quan trọng ngươi là ai. Tuy rằng giọng điệu bình thường, Diệp Mặc trong lòng cũng khiếp sợ nữ nhân này hồi tỉnh lại càng có dung nhan tuyệt sắc. Bất quá người nữ nhân này tu vi dường như cũng quá thấp, mới huyền tiên sơ kỳ, cũng không biết trước đây nàng thế nào từ tiên giới xuống phía dưới tu chân. Ta là Thanh Như. Thanh Như nói vài câu bỗng nhiên nhíu mày, sau một khắc nàng thật giống như nhớ cái gì lập tức khiếp sợ. Ta nhớ rồi, ngươi chính là người trước kia ta thỉnh cầu ngươi dẫn ta đi. Diệp Mặc vẫn hoài nghi trước đây Thanh Như nói mang ta rời đi, câu nói lúc kia là nàng cảm ứng được mình. Hiện tại xem ra còn thật mình không đoán sai, trước đây đúng là nàng cảm ứng được mình, lúc này mới thỉnh cầu mang nàng rời đi. Không sai, đúng là ta mang ngươi rời khỏi chỗ đó. Diệp Mặc ngược lại gật đầu. Đa tạ ngươi. Thanh Như nhanh chóng đối với Diệp Mặc khom mình hành lễ, nàng dĩ nhiên không có tiếp tục chất vấn Diệp Mặc tại sao ở tiểu thế giới của nàng. Lúc này nàng đã cảm giác được tiểu thế giới của mình đã bị Diệp Mặc luyện hóa qua. Xin hỏi sư huynh nơi này là địa phương nào? Thanh Như thần thức quét ra, liền có thể cảm ứng được một ít băng hàn cùng trận pháp rất phức tạp. Còn lại nàng dĩ nhiên không cảm ứng được. Băng thần cung. Diệp Mặc đáp. Thanh Như trên mặt lộ vẻ vui mừng, cùng Diệp Mặc trước vẫn nhìn thấy bi thương, biểu tình, tuyệt nhiên tương phản, lại càng làm cho Diệp Mặc kinh thán không thôi. Dĩ nhiên thực sự là dẫn ta đến băng thần cung, ta muốn gặp băng thần cung cung chủ. Thanh Như còn chưa nói hết lời liền dừng lại, nàng cảm giác dường như mình quá nóng vội vàng nói với Diệp Mặc, xin lỗi là ta quá nóng lòng. Nàng đúng là nóng lòng, nàng thật không ngờ Diệp Mặc thế nào mà đi vào tiên giới, cũng không có nghĩ tới mình đã ngủ qua bao năm, thậm chí ngay cả tên Diệp Mặc đều không hỏi. Diệp Mặc lãnh đạm, ta chuẩn bị dẫn ngươi đi gặp đại cung chủ, bất quá quả thực cũng là gặp được đại cung chủ. Thế nhưng, không đợi ta đem ngươi vào tiểu thế giới ngươi lấy ra, ta đã bị người băng thần tung đại cung chủ tam cung chủ liên thủ ám toán, dùng trận pháp lạnh vô cùng để vây khốn. Cái gì? Thanh Như nhất thời khiếp sợ kêu lên. Điều đó không có khả năng, tuyệt đối không có. Diệp Mặc mặc kệ nàng đáp lại, trực tiếp mang nàng ra khỏi tiểu thế giới, sau đó chỉ vào một mảnh băng hàn. Không thể nào sao? Chính ngươi nói xem. Băng thần đại trận. Thanh Như lẩm bẩm tự nói một tiếng. Cái gì gọi là băng thần đại trận? Diệp Mặc nghe được Thanh Như dĩ nhiên đã nhận thức được cái đại trận này, lập tức liền tràn đầy chờ mong, cảm giác mình cũng không có dùng sai một viên cửu phẩm tiên đan. Thanh Như ngưng trọng. Đúng vậy, đây là đệ nhất đại trận của băng thần cung chúng ta. Coi như thánh đế tới, bị cái đại trận băng thần cung vây khốn cũng vô pháp chạy trốn. Người rốt cuộc ở băng thần cung làm chuyện gì thương thiên hại lý? Bằng không, ta băng thần cung tuyệt đối sẽ không dùng loại thủ đoạn này đối phó người. Diệp Mặc tức giận mắng, lúc này hắn đâu còn quan tâm phong độ của mình nữa. Ta hảo tâm đem ngươi về băng thần cung, mấy mụ già băng thần cung các ngươi không cảm tạ còn chưa tính, dĩ nhiên ám toán ta. Ta nhổ vào, làm chuyện xấu, ta ngay cả băng thần cung các ngươi một cây cỏ cũng chưa từng động tới. Nói xong lời này, Diệp Mặc âm thầm bổ sung hai câu, mấy cây băng sơn kia không phải ta đánh vỡ, là thằng vô ảnh nha. Cái kia, ôn, chỉ ôn, cũng là ta tự vệ mà thôi. Nghe thấy Diệp Mặc ăn nói thô lỗ, Thanh Như nhất thời nhíu mày. Bỗng nhiên nhàng nhớ tới thương thế của mình nghiêm trọng như vậy, làm sao có thể đột nhiên tỉnh lại. Nghĩ đến chuyện của mình, Thanh Như lập tức đem chuyện tình Diệp Mặc mới vừa nói lời thô tục vứt sang một bên vội vàng. Ta là được ngươi cứu tỉnh. Diệp Mặc hừ lạnh một tiếng. Ngươi cứ nói đi, tất cả tài sản đều đổi thành một viên cửu phẩm tiên đan, lại dùng viên cửu phẩm tiên đan này cứu ngươi. Ta nói, các ngươi băng thần cung lấy oán trả ơn, chẳng lẽ còn nói sai? Diệp Mặc phát hiện tại mình có chút lây nhiễm tính xấu của vô ảnh, vội vàng đem cái ý niệm này ném ở một bên. Mình chỉ là vì đại nghiệp đào tẩu nơi này mà thôi. So với vô ảnh vô sỉ, hắn còn kém xa. Nếu như vô ảnh nói những lời này, nói không chừng sẽ nói từ đầu đến giờ. Tất cả thời gian của hắn ở đây đều tiếp cận tiên tinh, mua tiên đan. Cái này Thanh Như coi như vừa nhìn chính là người tương đối dễ nói chuyện. Chỉ cần chính mình có thể đả động nàng, nói không chừng, nàng sẽ biết được phương pháp phá giải của băng thần đại trận. Không đúng à? Thanh Như cũng không có bởi vì Diệp Mặc nói dối mà đối với Diệp Mặc lập tức liền cảm kích chảy nước mắt. Nàng bởi vì vừa thanh tỉnh, rất nhiều chuyện cũng không rõ ràng. Hiện tại đầu óc chậm rãi thanh tỉnh lúc này mới nhớ đến. Nếu băng thần cung phát động băng thần đại trận, vì sao đối phương hiện tại không có việc gì? Hơn nữa, tiểu thế giới của mình ở bên trong băng thần đại trận này không có việc gì. Cái hoàn cảnh hoàn toàn không phù hợp đạo lý, coi như tiểu thế giới cũng không chịu được băng thần đại trận đáng sợ như thế. Nàng đối với mình ngủ say bao nhiêu năm rất rõ ràng, coi như đối phương từ lúc nàng trầm mình xuống liền ngủ xuống phi thăng, cũng tuyệt đối không có khả năng tu luyện tới trình độ có thể ngăn chặn băng thần đại trận. Ngươi là như thế nào ngăn trở băng thần đại trận? Thanh Như liền nghĩ tới vấn đề này, lập tức hỏi. Diêm Mặc hừ lạnh, ta thế nào ngăn trở băng thần đại trận chính là chuyện của ta, không liên quan đến người. Bây giờ là các ngươi băng thần cung làm chuyện có lỗi với ta, không phải ta đi xin lỗi băng thần cung. Thanh Như có thể nhận ra băng thần đại trận, Diệp Mặc cảm giác Thanh Như có chút không đơn giản. Bất quá hắn cấp thiết muốn đi ra ngoài, cũng lười đi hỏi Thanh Như vì sao đi tu chân giới, tại tu chân giới vì sao rơi vào kết quả này. Vô luận băng thần cung cùng ngươi ai đúng ai sai, đại cung chủ sẽ không tùy ý dùng băng thần đại trận đối phó ngươi. Đại cung chủ đã gần chứng đạo thánh đế, há có thể chấp nhặt với ngươi. Huống chi đại cung chủ lòng dạ rộng lượng chắc chắn sẽ không như vậy đối đãi với ân nhân băng thần cung. Thanh Như vẫn như cũ lắc đầu, cũng không tin tưởng Diệp Mặc. Diệp Mặc khinh thường, chứng đạo thánh đế đừng có nằm mộng, hai con mụ đó mà đòi chứng đạo thánh đế, giỡn chơi hả? Thanh Như lập tức liền nhíu mày, có chút không cao hứng. Ta không nhìn ra tu vi của ngươi, nói vậy hẳn là cao hơn ta rất nhiều lần, bằng không cũng không thể làm cho băng thần cung dùng băng thần đại trận đối phó ngươi. Năm đó lúc ta rơi xuống tiên giới, tu vi ở tu chân giới, đại cung chủ cũng đã là tiên đế đỉnh phong. Đã nhiều năm như vậy, ta nghĩ nàng sẽ không tiến còn lui. Diệp Mặc ngược lại nổi lên nghi ngờ, dựa theo đạo lý, loại chuyện này không thể có sự tình khẩn yếu, nàng sẽ không nói dối. Lẽ nào cái đại cung chủ kia có cái gì không đúng? Hắn không đợi Thanh Như nói xong, liền đánh lên một hình ảnh. Đây là đại cung chủ và tam cung chủ, cùng xuống tay với ta. Nếu không phải nếp song song, Diệp Mặc tin tưởng hắn sẽ không ngây ngốc ở lại bên trong phòng. Thế nhưng Diệp Mặc không muốn nhớ tới những thứ này. À cái này! Thanh Như lẳng lặng nhìn chăm chăm hồi lâu hình ảnh của Diệp Mặc đánh ra, lúc này mới thì thào. Tại sao có thể như vậy? Cái này không phải người băng thần cung các ngươi? Diệp Mặc cảm giác Thanh Như có chút vấn đề, lập tức lại hỏi. Thanh Như trầm mặc hồi lâu lên tiếng. Người mà ngươi nói là đại cung chủ kỳ thực là băng thần cung nhị cung chủ, không phải đại cung chủ ta muốn nói. Tam cung chủ ở đây thật ra là một vị sư thúc, ta nghĩ. Người đang suy nghĩ băng thần cung đại cung chủ thực sự xảy ra chuyện. Người đi băng thần cung đã bao lâu? Nói không chừng đúng là nhị cung chủ các ngươi đã hại đại cung chủ. Diệp Mặc nhìn ra Thanh Như không có lừa gạt hắn. Thanh Như lắc đầu, sẽ không. Như thư sư thúc đúng là đại cung chủ đệ tử. Tạp Lan cung chủ đối với đại cung chủ càng tôn kính không gì sánh được. Ta nghĩ ta không có ở đây mấy năm nay, băng thần cung đã xảy ra một sự kiện nào đó. Diệp Mặc cau mày, các ngươi băng thần cung xảy ra sự tình, chính ngươi quay về tự xử lý. Ta muốn rời đi nơi này, có biện pháp nào không? Ta đem ngươi đi đến băng thần cung, hơn nữa dùng tiên đan chân quý cứu ngươi. Người băng thần cung các ngươi đấy oán trả ơn, ta cũng coi như bỏ qua. Ta không muốn cùng băng thần cung các ngươi có bất cứ quan hệ gì. Nếu có thể, ta chỉ muốn rời đi. Diệp Mặc đúng là không muốn lưu lại ở chỗ này. Hắn không thích chỗ này. Nhiếp Song Song muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Vô luận là vì nguyên nhân gì, hắn đều không thể thuyết phục mình tiếp tục bảo trì cái nhìn vốn có với Nhiếp Song Song. Nhiếp Song Song cứu hắn một lần, hắn tuy rằng không đến mức sẽ đi giết nàng, nhưng không muốn cùng ở nơi này có nửa phần liên quan. Thanh Như đối với Diệp Mặc lần thứ hai khom người. Xin lỗi, vô luận ngươi là ai đều đã cứu ta một mạng. Ta có biện pháp rời đi nơi này, còn chưa thỉnh giáo ân nhân danh tính. Diệp Mặc khoác tay chặn lại. Đừng có xem ta trở thành ân nhân, ta không muốn cùng băng thần cung có bất cứ liên quan gì. Ngươi chỉ cần nói ta biết làm sao rời khỏi, ta cảm kích bất tận. Thanh Như ừ một tiếng, ngược lại tự hiểu, không tiếp tục hỏi Diệp Mặc. Tuy rằng Diệp Mặc lai địch, còn Diệp Mặc có thể tránh thoát băng thần đại trận, cùng với Diệp Mặc phi thăng tu luyện như thế nào nhanh như vậy đều là bí ẩn. Nhưng nàng nhịn xuống cũng không đi hỏi Diệp Mặc, bởi vì Diệp Mặc đồng dạng không hỏi nàng một số việc. Nàng cũng không biết băng thần cung vì sao đối với Diệp Mặc thi triển loại đại trận này, thế nhưng nàng có thể cảm giác được Diệp Mặc không phải loại ác đồ trong tưởng tượng của nàng. Thanh Như đúng là không có nói sai, tuy rằng cái này băng thần đại trận Diệp Mặc tìm hiểu gần một năm thời gian cũng không tìm ra, thế nhưng dưới sự giải thích của nàng, Diệp Mặc lập tức liền hiểu ra sao mình không ra được. Băng thần đại trận căn bản không phải trận pháp tầm thường, là một đỉnh cấp thiên nhiên băng thần khốn trận. Cái này thiên nhiên khốn trận có thể bởi vì phát động, ngoại nhân nếu như không hiểu rõ trận pháp nguyên lý, luyện chế ra chỉ trận căn bản cũng không có bất cứ chỗ dùng nào. Cái đại trận này chỉ có hai người có thể phá vỡ, căn cứ Thanh Như nói đó là đại cung chủ thực sự, còn một người ở ngay trước mắt, Thanh Như. Hai người bọn họ sở dĩ có thể phá vỡ không phải bởi vì trận pháp trình độ cao bao nhiêu, mà đúng bởi vì các nàng hai người đều có một quả trận kỳ thoát ra từ nơi này của đại trận thiên nhiên. Băng thần đại trận đúng là một thiên nhiên khốn trận, cái này hai quả thiên nhiên trận kỳ cũng gọi là âm dương trận kỳ. Âm dương trận kỳ cũng là thiên nhiên khốn trận, đồng thời trời sinh địa trường trận kỳ. Vô luận là một cái trận kỳ đều có thể từ khốn trận bên trong đi ra. Nếu như muốn từ bên ngoài tiến vào băng thần đại trận, cần phải có âm dương trận kỳ đồng thời tế xuất. Hiện tại Thanh Như có âm kỳ, đương nhiên có thể mang theo Diệp Mặc ra ngoài không trở ngại chút nào. Từ băng thần đại trận đi ra, so với Diệp Mặc tưởng tượng đều đơn giản hơn vô số lần. Bởi vậy Diệp Mặc cũng có thể thấy được, lúc Thanh Như rời đi băng thần cung, ở băng thần cung địa vị tuyệt đối phi thường cao. Lần thứ hai đi tới bốn phía tất cả đều là băng tuyết trắng, băng thần cung phạm vi. Diệp Mặc trong lòng âm thầm cảm khái, nhân sinh gặp gỡ luôn thay đổi. Hắn ở mấy tháng trước còn lo lắng cho Nhiếp Song Song, hiện tại tâm tình bình tĩnh, chỉ muốn sớm một chút rời khỏi chỗ này. Hắn không nghĩ đến đi tiêu diệt băng thần cung, hắn sớm nhìn ra Nhiếp Song Song ở băng thần cung địa vị không thấp. Nếu mà Nhiếp Song Song không muốn giết hắn, vậy thì tuyệt đối sẽ dẫn phát đại trận chỗ này. Có lẽ, coi như Nhiếp Song Song vô pháp ngăn cản hai vị cung chủ dẫn phát loại đại trận này, ở trong giao tình nhìn, Nhiếp Song Song có thể nhắc nhở hắn một câu. Thế nhưng những thứ này cũng không có, làm Diệp Mặc có chút chán nản. Nhiếp Song Song có nói một câu không sai, nàng cứu mình một mạng rồi thu trở về, không có mang thế giới trang vàng, hắn sớm đã mất mạng, coi như tiên thần thể luyện thể tu vi cũng không dùng được. Băng thần cung cửa ra rất bí mật, ta mang ngươi ra ngoài, bằng không ngươi khẳng định tìm không được cửa ra. Thanh Như thấy Diệp Mặc thần tình cô đơn, trong lòng cảm kích ân cứu mạng Diệp Mặc chủ động. Diệp Mặc cô đơn cười, không cần, cảm ơn ngươi mang ta đi ra, ta cứu ngươi, ngươi cũng đã cứu ta. Hai người chúng ta không ai nợ ai, ngươi quay về băng thần cung của ngươi đi. Không cần lo lắng ta trả thù băng thần cung, căn bản ta không có ý nghĩ muốn trả thù. Thanh Như thản nhiên cười. Cảm ơn ngươi, tuy rằng ta không biết tên ngươi, bất quá ta tin tưởng lời ngươi nói là thật. Thế nhưng ta bây giờ sẽ không còn trở lại băng thần cung, ta muốn đi tìm sư phụ. Sư phụ ta không ở băng thần cung, ngươi nếu có thể nói ra lời trả thù băng thần cung, ta nghĩ tu vi của ngươi khẳng định là tuyệt cao. Nếu ngươi không muốn cùng ta đi ra ngoài, có thể cho ta mượn một cái phi hành pháp bảo. Cái này không vấn đề. Diệp Mặc bên trong chữ vật có cực phẩm phi hành tiên khí rất nhiều. Hắn bản thân là một đỉnh cấp luyện khí thông sư, còn sợ không có cực phẩm pháp khí phi hành. Theo hắn bản năng lấy ra một cái nhẫn, đem chiếc nhẫn này trong tay nhìn hồi lâu, bỗng nhiên từ bên trong chiếc nhẫn lấy ra một phi thuyền tinh xảo đưa cho Thanh Như. Cái này tặng cho ngươi đi, xem như quà từ biệt, đảm bảo sẽ không đòi lại. Diệp Mặc nói xong trong nháy mắt liền xoay người biến mất. À, Thanh Như cầm phi hành pháp bảo của Diệp Mặc cho nàng nhất thời có chút ngây ngẩn cả người. Một phi thuyền tinh xảo đẹp đẽ như thế, đối phương dĩ nhiên nói cho liền cho. Để cho nàng kinh ngạc chính là cái này phi thuyền vẫn là một kiện cực phẩm phi hành tiên khí. Trên thế giới nào có người hào phóng như vậy, còn không đòi lại nữa. Nghĩ đến Diệp Mặc cho nàng một viên cửu phẩm tiên đan, nàng có chút tin tưởng Diệp Mặc chính là loại người hào phóng này. Nàng lập tức đi tìm một địa phương ẩn nấp bắt đầu luyện hóa cái tiên thuyền này. Mấy ngày sau nàng luyện hóa tiên thuyền xong mới nhìn thấy trên tiên thuyền này có một dòng chữ nhỏ. Song song phi thuyền. Ok, quý vị và các bạn vừa theo dõi tập số 480 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Ai, thật sự là đến đoạn này thì mình thấy toàn kiểu con vớt thôi ấy. Là mình phải vừa đọc, mình phải vừa dịch lại, nên đọc nó không được mượt lắm. Mà để mà ngồi mà viết lại một chương thì nó rơi về tầm mấy tiếng thì mình không đủ thời gian mà làm việc mất. Thế nên là chất lượng nó phải đi xuống. Mình để mình xem như thế nào, có thể là mình sẽ thuê người dịch lại, nhưng mà giá nó mặn lắm. Mình đang xem cố gắng xem tìm cách nào để ứng phó cho nó suôn sẻ qua hết cái bộ này đi. Lần sau chắc phải chú ý hơn, vì những cái bộ truyện cũ thì thường thường nó sẽ xuất hiện rất nhiều cái vấn đề kiểu như là nhóm dịch khác nhau, chắp vá, xong có những lúc thì sẽ có dịch, có những lúc thì dịch mà như kiểu con vớt ấy, bởi vì nó còn tùy tay người dịch. Trước mình cũng vướng cái bộ Thiên Tài Tướng Sư, của đả nhãn dịch sai hết các câu các chữ thì mình phải vào phần convert mình đọc, xong mình đọc bộ này đọc khổ thật, đến bộ này cũng bị thế, nhưng mà thôi thì sẽ cố gắng để hoàn thành hết cái bộ này đi, bộ sau thì tìm những bộ mới đọc thì nó không bị những cái tình trạng như này nữa. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong tập sau. Bye.